Chương 220, Chú Phòng, Thần Thánh Địa Phương, Cầu Toàn Đà Tờ HNZ. Thế giới hiện thật, Giang Nam trong nhà, Giang Nam nhìn quan phương diễn đàn, đem đổi mới nội dung cẩn thận nhìn một lần. Không có gì ngoài gấp 5 lần kinh nghiệm hoạt động cùng tiền khai thông bên ngoài, những thứ khác đổi mới điểm Giang Nam cũng không thèm để ý. Đối với Giang Nam mà nói, bọn họ căn bản không cần lưu ý cái kia viết đổi mới điểm. Nói thí dụ như, vì chiếu cấu ngoạn gia trang bị, ẩn dấu phó bản số lượng sẽ biên độ nhỏ tăng lên. Ân, chính là Giang Nam đánh chết Thiên Vũ Sơn Trại như vậy phó bản. Loại này phó bản nhất là thủ thông, thưởng cho tuyệt đối có thể để người ta một đêm trở giàu. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể tìm được đồng thời, hoàn mỹ đánh chết. Nhất là tán nhân người chơi, coi như là phát hiện ẩn dấu phó bản cũng không có ích gì. Lấy thực lực của bọn họ, là rất khó thông quan phó bản. Tiến nhập, cũng bất quá phải đi kéo thấp thực lực của chính mình mà thôi. Dù sao, giống như Giang Nam biến thái như vậy treo bức cũng không nhiều. Không phải, Giang Nam như vậy không chín liền Giang Nam chính mình một cái ca ca, tiểu lục trừng Giang Nam liếc mắt, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ca ca, ta và Ni Ni mội mội còn muốn cọ rửa chén đua đâu ngươi tay. Vừa nói, tiểu lục một bên rất nhỏ chật giật mình thân thể, tiểu lục ngạo nhân chân dài thả một đôi dư thừa mặn hỉ hòa tay. Tiểu lục khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, phòng khách bên trong, mỗi ngày cùng cả Lì Ẩn đang ở chơi đùa. Bên hông, Ni Ni đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, muốn rời khỏi thế nhưng Ni Ni lại là như thế nào cũng rời đi không được chính mình bước chân. Ni Ni muội muội, ngươi trước cho ca ca cắn cắn cho tiểu lục tỉ tỉ làm mẫu một cái. Giang Nam cố định trụ tiểu lục, nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía Ni Ni nói rằng. Âu nghe được Giang Nam nói, Ni Ni hầu như đều muốn xoay người chạy trốn. Ở Giang Nam ra mệnh lệnh, Ni Ni do dự đã lâu, vẫn là quỵ ở Giang Nam bên người. Ở tiểu lục không thể tin ánh mắt, Ni Ni đem Giang Nam vũ khí cắn. Từ lúc Giang Nam hiểu thế gia phong tục sau đó, đối với đôi không phải thần mã rất là hiếu kỳ cùng hướng tới A hôm nay Du Hy đổi mới, cho Giang Nam một cái cực kỳ tốt cơ hội ẩn, quá khứ cả Lì Ẩn cùng mỗi ngày cùng nhau không tính là quá nhỏ. Ngoại trừ cắn bên ngoài những chuyện khác hết thảy không có. Chú Phòng, một cái phi thường thần thánh địa phương. Đông doanh rất nhiều điện ảnh đều ở chỗ này lấy cảnh hứng thú bằng hữu, mượn một bộ nói Ni Ni cùng Giang Nam đã có không thể miêu tả sự tình, đồng thời ở trong game cũng thường thường có chuyển động cùng nhau. Thế nhưng, tiểu lục bất đồng nàng trong trò chơi có, hiện thực nhưng vẫn là tiểu bạch một cái. Kết quả là, Giang Nam không sợ người khác làm phiền dạy rất nhiều tươi thế đường phân cách du hí. Đổi mới mở ra sau đó, vô số mong mỏi cùng trông mong người chơi lập tức đăng nhập vào trò chơi bên trong. Đùa gì thế, hiện tại nhưng là gấp 5 lần kinh nghiệm thời điểm. Không có một người chơi, nguyện ý vào lúc này lãng phí dù cho một giây. Giang Nam rốt cuộc biết vì sao vào lúc này mở ra tiền, hiện tuyên dược phô đã bán điên rồi. Vô số người chơi đều là thành đánh mua hồi huyết hồi lam dược thủy tỉnh bọn họ luyện cấp giết quái thời điểm. Dược thủy không thể còn phải trở về thành một lần nữa mua. Ni Ni, phòng đấu giá vài thứ kia trước không muốn bán đấu giá cùng tuyên bố tuyên truyền. Giang Nam nhìn Ni Ni, mở miệng nói. Giang Nam đối diện, Ni Ni cùng tiểu lục đi bộ tươi thế rõ ràng không đúng. Ôi chao không nên phát bố tuyên truyền vì sao? Kaka Ni Ni cùng tiểu lục liếc nhau một cái. Ni Ni mở miệng dò hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là khó hiểu. Giang Nam nhẹ nhàng cười, nhìn Ni Ni trở lại đến. Rất đơn giản, hiện tại ngoạn gia chú ý đều ở đây thăng cấp mặt trên. Phòng đấu giá gì gì đó, lúc này tuyên bố tin tức nói vẫn không thể bắt bọn nó tác dụng phát huy đến cực hạn. Chỉ có người chơi đạt được 30 cấp thời điểm, thời gian như vậy điểm, gấp 5 lần kinh nghiệm hoạt động đã tiêu thất. Lúc này tuyên bố tin tức đi ra ngoài, đưa tới rung động mới là lớn nhất. Hơn nữa, kiến bang lệnh bài nhưng là chỉ có 30 cấp người chơi mới có thể sử dụng. Ở người chơi 30 cấp thời điểm đem kiến bang lệnh nhãn tin tức tuyên bố ra ngoài, Ni Ni, ngươi nói những đại thế lực kia người chơi sau khi nghe được, biết là cái gì tâm tình nô, Ni Ni cắn ngón tay út suy nghĩ một chút, ca ca, bọn họ sau khi nghe được tin tức này nhất định sẽ không tiếc tất cả thay mặt 110 giá cả đem kiến bang lệnh bài mua qua đây. Dù sao, cái thứ nhất thành lập bang phái người chơi vinh diệu là lớn nhất. Những đại thế lực kia nhân không thiếu tiền, lại thiếu vinh diệu. Kể từ đó, kiến bang lệnh nhãn giá trị thậm chí có thể ở giá gốc trên căn bản tăng lên nữa 1/10. Ni Ni nói xong, Tiểu Lục Thâm dĩ vi nhiên điểm một cái đầu nhỏ. Nàng mấy năm nay đều là ở thế gia chung sinh sống, những người đó thật là không thiếu tiền. Bọn họ theo đuổi, là cái loại này trí cao vô thượng vinh diệu mà thôi. Hoa Hạ đệ nhất công hội, cái này vinh diệu nhưng là làm cho vô số người đỏ mắt ra nhìn thấy Ni Ni cùng Tiểu Lục rõ ràng ý của mình. Giang Nam nhẹ nhưng cười, Ni Ni, Tiểu Lục, hai người các ngươi ngày hôm nay phải nghỉ ngơi cho thật khỏe a. Giang Nam nói làm cho hai nữ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Dồn dập trắng Giang Nam liếc mắt, Tiểu Lục cùng Ni Ni tay cặp tay ly khai ghi chú, khai y khai y, tạm được, 18 chuyện nơi đây giải quyết rồi. Trở lại vô tích sau đó đổi mới ổn định kỳ thực, quyển sách này ngày hôm qua cũng chỉ là thiếu chương 1.